Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 400. Chân thần một trưởng, 1/3. Trăm trượng cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Trưởng ấn chưa đến, ầm ầm rủ xuống vô hình uy áp, đã lệnh Âu Dương Tĩnh đám người dưới chân địa mặt ầm ầm rơi xuống, đem năm người quanh người mặt đất in dấu ra một phương sâu đến một trượng to lớn trưởng ngấn. Phương viên trăm trượng trưởng ngấn bên trong, từng cái chỉ trưởng hoa văn, rõ ràng rành mạch, rõ ràng như khác, phảng phất thật có một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần. Nâng lên thần linh cự trưởng, hướng trên mặt đất đập một trường. Mặt đất còn như vậy, đừng mũi chịu sào Boss đội đám người. Vô luận thực lực mạnh nhất tiểu long nữ, vẫn là thể phách cứng rắn nhất Âu Dương Tĩnh, đều là toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy quanh người không khí phảng phất ngưng kết thành khối sắt, khiến cho bọn hắn cơ hồ không thể động đậy, càng từ đầu đến chân tuôn ra đôm đốp giòn vang, làn da mặt ngoài giống như bị hao tổn như đồ sứ, phun ra từng cái vết rách, chảy ra trong suốt giọt máu. Vẻn vẹn trường ấn hạ xuống trước vô hình uy áp, đã lệnh Boss đoàn người người mang thương. Nếu như trường ấn chứng thực, đủ để đem Boss đội đều ép thành bột mịn, liền Âu Dương Tĩnh, đại địa chi tử, thiên phú, cũng khó khăn bảo toàn tính mệnh. Cái này là chân thần đáng sợ. Dù cho Lý Thế Dân chỉ là một tôn bình thường nhất tân tấn chân thần, đã không phải xuất thân danh môn, cũng không có thần ma huyết mạch, càng chưa từng tu luyện qua tuyệt thế thần thông, cũng chỉ tiêu tiện tay một trường, liền có thể nghiền ép Boss đội dạng này luân hồi cường đội. Giống, Âu Dương Tĩnh ngửa mặt lên trời rít gào, cự linh thần công bùng nổ, thân hình bỗng nhiên to ra, trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn 10 trượng cự nhân, bắp thịt cả người như sát, lớn gân từng cái như rồng. Hắn hai chân hóa can, đâm vào đại địa, đem theo trời chấn xuống vô hình uy áp, bày vào dưới chân bên trong lòng đất. Hắn tay trái hóa đao, ra sức một chảm, hóa huyết đao cương liệt không mà ra, như một đạo xé rách thương khung tia chớp, trực kích phía trên trưởng ấn. Hắn há mồm phun một cái, liền là một đầu lôi long, dương nanh múa vuốt, bay nhào cự trưởng. Hắn chừng hai mắt một cái, bắn ra hừng hực nóng rực, hóa thành đầy trời quả cầu sét, liên tiếp đánh về phía cự trưởng. Tay phải hắn vung mạnh, cuồn cuộn chân nguyên rót vào thần khí bên trong, đánh phía cái kia già thiên trưởng ấn. Đao cương, lôi long, quả cầu sét, thần khí, Âu Dương Tĩnh đem hết khả năng, một ngụm đem chính mình mạnh nhất thế công phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn còn không phải lục tinh, không có thức tỉnh thần kỹ, nhưng hắn thời khắc này cuồng bạo thế công chính là một vị phổ thông lục tinh luân hồi giả, dùng thần kỹ cùng hắn cứng đối hám, cũng phải bị đánh thành bụi phấn. Âu Dương Tĩnh ra tay đồng thời, Đinh Giải cũng bạo hống một tiếng, thi triển cự linh biến hóa, đồng dạng hóa thành một tôn toàn thân phát ra man hoang cuồng dã khí tức 10 trượng cự nhân, nhấc lên biến thành cửa thành lớn nhỏ hỗn độn song nhận, vung chảm ra hai đạo huyết sắc trường long trùng trùng điệp điệp đao mang. Irelia không rên một tiếng, môi anh đào nhếch, chỉ một ngón tay, hai đầu anh dũng kim dao đằng không bay lên, âm dương nhị khí lưu chuyển, kim dao quấn dao như kéo, theo sát huyết sắc đao mang về sau, kéo hướng già thiên cự trưởng, gan đáp toàn thân kim quang óng ánh, hai tay nắm trường, hướng lên một đâm, đánh ra một đoàn to lớn hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu những nơi đi qua, hư không ong ong chấn động, phun ra từng cái rất nhỏ vết rách. Tiểu long nữ thần nhãn mở ra, tỏa ra óng ánh tinh quang, động chiếu cự trường, phán quan thần bút giữ trong tay, nghiêng toàn thân công lực, dùng bút làm kiếm, điểm ra một bút, Boss đội 5 người không giữ lại chút nào. Toàn lực ra tay, chẳng những thần kỹ xuất hiện nhiều lần, càng phát động hai kiện thần khí lực lượng. Dù là cái kia trăm trượng cự trưởng như thiên thần tay, cũng không chịu nổi loại trình độ này đả kích. Rầm rầm rầm, rung chuyển trời đất liên hoàn tiếng nổ vang bên trong. Cái kia lớn đại trưởng ấn, tại theo nhau mà tới liền vòng cuồng kích bên trong, rốt cục ầm ầm bạo tán, tàn sức lực như mưa to tứ phía tiêu xả, đem chung quanh mặt đất nổ ra vô số to to nhỏ cái hố nhỏ, như là giáng xuống một đợt vẫn thạch mưa. Lý Thế Dân khẽ giả, ánh mắt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, đạm mạc nói, không sai, tuy là mượn hai kiện thần khí lực lượng, có thể đỡ ta một trưởng này, cũng xem như đáng quý. Bất quá, đây chỉ là ta tiện tay một trưởng, chỉ dùng một điểm lực, giống như vậy trưởng lực, ta có khả năng hào không dừng lại, đánh ra 100 trưởng, 1000 trưởng, mà các ngươi lại có thể đón thêm hạ mấy trưởng. Âu Dương Tĩnh chờ người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, còn có thể đón thêm hạ mấy trưởng. Âu Dương Tĩnh tại một trận chiến đấu bên trong, chỉ có thể thôi động một thứ thần khí. Thần khí nhất kích về sau, hắn ít nhất phải ngồi xuống hồi khí nửa giờ, mới có thể khôi phục công lực. Công lực khôi phục trước đó, hắn mặc dù vẫn có ngũ tinh trung giai cấp bậc thực lực cường đại, nhưng chân nguyên một chút không dư thừa, đã vô lực thôi động thần khí. Đinh Giải, Irelia cũng là không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay, sau một kích, mặc dù còn có thể miễn cưỡng nữa phát ra nhất kích thần kỹ, nhưng uy lực lại khó đi đến Trèo Phong. Gan đáp hơi tốt một chút, còn có thể lại toàn lực ra tay một lần. Mà Tiểu Long Nữ, nàng tuy là lục tinh cao giai, nhưng vừa rồi mở mắt thần, vung thần khí, giải quyết dứt khoát, triệt để đánh tan trưởng ấn, cũng hao hết công lực của nàng, thậm chí hao tổn bản nguyên. Nàng có hai lãng thần nhãn, có thể dùng thần mắt lực lượng thay thế công lực, lại một lần phát động thần khí. Nhưng thần nhãn mỗi gắn bó một giây, liền muốn hao tổn nàng 5 năm thọ nguyên. Như dùng thần nhãn lực lượng thay thế công lực, tuy có thể sử dụng tốt nhất phát huy ra thần khí uy lực, nhưng tiêu hao thọ nguyên, chỉ sợ muốn dùng 100 năm tính toán. Vị diện chiến tranh lúc, Tiểu Long Nữ đã mở mắt thần, chiến lẫm Đông Ma Nữ, tiêu hao bản nguyên, vốn là chưa từng hoàn toàn bù đắp lại. Tiến vào Phong Đô về sau, chiến thần thi lúc, lại mở ra thần nhãn, lại hao tổn bản nguyên, vừa rồi cản thần trưởng, lại hao tổn một lần bản nguyên, như lại tiếp tục tiêu dông dài, nàng còn có bao nhiêu tuổi thọ có thể hao tổn. Coi như hiện tại, nàng đầu đầy tóc xanh bên trong, đều đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc, da thịt trong suốt như ngọc, cũng trở nên ảm đạm không ít. Tiêu hao bản nguyên, hao tổn tuổi thọ di chứng, đã bắt đầu ở trên người nàng hiển hiện ra. Boss đội đám người còn có thể một trận chiến, nếu không tiếc hao tổn, đón thêm tiếp theo hai trưởng cũng có khả năng. Có thể cái này lại có ý nghĩa gì? Dạng này tiện tay một trưởng, Lý Thế Dân còn có thể cuồn cuộn không dứt, đánh ra 100.000 trưởng. Không nên a, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ lẩm bẩm nói, dùng luân hồi điện trước sau như một phong cách, giống chúng ta loại tầng thứ này luân hồi đội ngũ, không nên cùng hoàn hảo chân thần chính diện tao ngộ a. Âu Dương Tĩnh khóe mắt liên tục vượt, thật chẳng lẽ chính là ta nồi? Ta làm thiên tinh chi chủ, hưởng bao lớn phúc, liền muốn bị bao lớn tai, ta liên lụy mọi người. Âu Dương, cái này cũng không trách ngươi. Gan đáp thở dài một tiếng, tiến lên một bước, chậm rãi nói, luân hồi điện, sợ là đang buộc ta a. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân tiến lên, hướng về Lý Thế Dân đi đến. Tiểu Long Nữ giật mình, Cam lão sư, ngươi muốn làm gì? Gan đáp thản nhiên nói, làm ta chuyện nên làm. Âu Dương Tĩnh cũng là khẩn trương. Trở về A Cam lão sư, một mình ngài như thế nào là đối thủ của hắn? Đinh Giải thả người tiến lên, cố gắng nắm Gandalf kéo trở về, nhưng còn chưa tới gần. Chỉ thấy Gandalf thân bên trên bỗng nhiên nổ lên một cỗ cuồng bạo trùng kích. Đem Đinh Giải hướng đến liên tiếp lui về phía sau. Căn bản là không có cách tới gần. Tiểu Long Nữ, Âu Ương Tĩnh, Irelia cùng nhau lướt đi. Muốn đem Gandalf ngăn lại. Nhưng đồng dạng bị trên người hắn bùng nổ vô hình trùng kích. Ngăn cản trở về. Ô, Lý Thế Dân buồn cười nhìn xem Gandalf. Ngươi muốn lấy sức một mình cùng ta giao thủ, ai cho ngươi dũng khí, nhường ngươi có can đảm một mình đối mặt một tôn chân thần. Chân thần sao? Gandalf thần tình lạnh nhạt, ngươi xác thực miễn cưỡng được cho là chân thần, nhưng chân thần ở giữa cũng chia đủ loại khác biệt. Hôm nay, lão hủ liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính thượng thần. Tiếng nói rơi, Gandalf trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một cái kinh thiên động địa nổ vang, giống như là tách ra một đầu vô hình xiềng xích. Theo này tiếng nổ vang, một đạo như sâu như biển khí tức khủng bố tự Gandalf thân bên trên xông lên trời không, phảng phất một đầu ngủ say vạn cổ ma long tự trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.